Trúc Mã và Trà Xanh. Chương 1, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thể thao kết thúc ngày hôm đó. Một tin đồn giật gân đã lan truyền khắp trường. Học thần Lục Hứa lạnh lùng nhất lớp hẹn hò với Hoa Khôi Cố Tích. Tôi, với tư cách là bạn học của hai nhân vật có sức ảnh hưởng này. Khi trở về trường, tôi bị nhiều bạn học buôn chuyện làm phiền. Ba người các cậu mỗi ngày đều đi cùng nhau. Đáng lẽ ra cậu phải biết chuyện gì trong đó chứ. Tôi nhìn những ánh mắt tò mò và hóng hớt của mọi người. Nhớ đến đoạn video vừa xem cách đây không lâu. Không khỏi chua xót trong lòng. Lần này nếu không phải Cố Tích chạy 800 mét. Thể lực không đủ. Té ngã trên đường chạy. Lục Hứa vội vàng chạy tới bế cô ta đến phòng y tế. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng lúc đó của anh ta đã bị mọi người chụp lại. Đến bây giờ tôi vẫn không biết. Hóa ra Lục Hứa thích Cố Tích. Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn. Nhiều lần Cố Tích đến tìm chúng tôi. Qua cửa sổ cạnh lớp học, tôi thấy rõ khi Lục Hứa nhìn Cố Tích trong ánh mắt mang theo sự vui mừng. Tại sao tôi lại phản ứng chậm như vậy? Lục Hứa và Cố Tích, cho dù là về hoàn cảnh gia đình hay đến ngoại hình, đều là trời sinh một cặp. Một người là nam thần, một người là hoa khôi. Cho dù Lục Hứa có người mình thích, thì người đó cũng nên là Cố Tích. Có lẽ vì ở bên cạnh bọn họ nhiều năm rồi, nên tôi cũng dần quên mất. Tôi và bọn họ cơ bản không cùng một tầng lớp. Chỉ vì mẹ tôi làm việc ở nhà họ Lục, nên mới tiếp xúc cùng với bọn họ. Nhưng trên thực tế, tôi chưa bao giờ thực sự hòa nhập được với bọn họ. Cố Tích tùy ý mua đại một cái váy cũng bằng một tháng lương của mẹ tôi. Lục Hứa mang một đôi giày giá cũng chưa bao giờ dưới 4 con số. Nghĩ đến đây, tôi nhét món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu để tặng cho Lục Hứa vào bàn học. Cảm xúc dần dần phai nhạt. Chuyện của bọn họ, tôi thật sự không biết rõ lắm. Sao cậu có thể không biết? Giọng điệu của ai đó có chút gay gắt. Những người khác cũng phụ họa. Cậu muốn bao che cho bọn họ có đúng không? Đừng nói dối chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng đâu có nói với giáo viên. Đúng vậy đó. Vẻ mặt của cậu ấy khi nhìn thấy Cố Tích ngã lúc đó đầy khẩn trương. Nói không thích chúng tôi mới không tin. Các bạn trong lớp một câu rồi lại một câu. Vây quanh bàn học của tôi từ trong đến ngoài. Nước cũng không chảy ra ngoài được. Cách chương.